Trọng sinh về bên tổng tài của tôi. Chương 8, vì em nhớ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Hàn nhìn người phụ nữ đang gục xuống ngủ ngon lành trên chiếc bàn ở bên kia hành lang dãy chờ khiến anh bất ngờ không thôi. Tại sao cô lại ở công ty của anh? Đã vậy lại còn ngủ quên ở đấy nữa. Tổng giám đốc, có chuyện gì sao ạ? Không có gì. Cậu lên trước đi, tôi còn có việc. Đợi trợ lý đi khuất rồi anh mới lưỡng thững bước qua chỗ Bối Hy. Đứng từ trên nhìn xuống cô, dạo này cô ấy gầy đi nhiều rồi. Anh biết cô bị bệnh nặng và cũng rất muốn đến thăm cô. Nhưng điều đó là không thể. Mỗi lần có sự xuất hiện của anh tức khắc cô sẽ không vui. Đã vậy thời gian trước vì anh đã giành được bản hợp đồng với vị trác mà tình cảnh của anh và cô càng tệ hại hơn. Anh không muốn trong lúc cô bệnh nặng còn giận dữ khi thấy mặt anh. Đoạn tình cảm ấy anh chỉ nên thầm lặng bên cô mà thôi. Nhưng hôm nay cô tới đây là muốn gì? Hay là cô muốn tới xin anh đừng chèn ép tên vĩ trác đấy? Cởi áo vest ngoài ra anh cầm trên tay choàng qua người cô. Nhưng có vẻ cô ngủ không được sâu giấc. Chỉ khi mới rút tay về cô đã lơ mơ tỉnh dậy. Cô ngước mắt đôi mắt nhập nhèm mới tỉnh giấc lên nhìn anh. Mắt chúng tôi cứ như vậy mà giao nhau. Gặp được anh rồi, cô cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào anh. Trong ánh mắt đầy sự yêu thích và thèm thuồng. Anh cảm thấy khá ái ngại khi bị cô nhìn như vậy. Thèm thuồng sao? Phải, nó chính là thèm thuồng. Từ khi nào cô lại như vậy? Ánh mắt lộ liễu ấy là cô dành cho anh sao? Ý em là sao? Em đã đợi rất lâu mới gặp được anh đấy. Vì sao? Vì em nhớ anh. Một đoạn giao tiếp ngắn của cô và anh. Anh ngạc nhiên nhìn cô nhưng cô thì không lộ một vẻ lúng túng hay gượng ép nào. Trò đùa này không vui đâu. Nhìn cô rồi anh lạnh lùng cất giọng nói. Thật sự mà nói anh biết chắc là cô đang có trò đùa nào đó. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh rất vui khi nghe chính miệng cô nói nhớ anh. Chỉ mấy chữ đấy thôi nhưng có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ rằng có ngày cô sẽ nói với anh như vậy. Em không có đùa, em còn nấu mấy món cho anh này. Nhưng mà chắc là giờ nó nguội mất rồi. Cô vừa nói vừa nhìn hộp cơm cô đã chuẩn bị cho anh để ở trên bàn mà cảm thán. Bất ngờ trước lời của cô nói. Đến bây giờ anh mới để ý đến chiếc hộp kế bên cô. Vậy là cô đã nấu một bữa cơm cho anh thật sao? Tôi không cần, em về đi, trợn tròn mắt nhìn anh. Sau đó như nghĩ ra gì đó cô thoáng mỉm cười rồi không nhanh không chậm cầm hộp cơm lên chuẩn bị ra về. Anh nói đúng, cũng không còn sớm em nên về thôi. Bye anh nhé, lần sau gặp lại, đi lướt qua, để anh vẫn còn đơ người ở đó. Khi bước tới bước thứ ba đột nhiên tay cô bị người nào đó kéo lại. Quay lại nhìn anh, cô giả bộ tỏ vẻ khó hiểu. Sao vậy, em vẫn chưa trả áo cho tôi. U là trời, đầu óc cô dạo này sao nhỉ? Chắc cô bị bệnh xong nên lú lẫn rồi. Cô thà thừa nhận mình đầu óc có vấn đề chứ không nhận là mình cố tình cầm áo của anh đâu. Ha ha, em quên mất, trả anh này. Đưa áo cho anh xong cô lại quay bước rời đi. Lần này bước chân đi nhanh hơn một chút, nhưng cũng giống hồi nãy bước thêm mấy bước cô lại bị người đằng sau kéo lại. Đồ ăn đó dù sao cũng không ăn được nữa. Để đấy đi anh giục cho. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng anh cũng mở lời. Và cũng như cô đã dự đoán được trước đấy, lần nào anh cũng nói chuyện khô khan và khó hiểu như vậy. Ồ, vậy làm phiền anh rồi Mộ Hàn. Đưa hộp cơm qua cho anh sau đó cô lại lon ton chạy về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm hộp cơm nhìn theo hướng cô đi xa anh cũng chả biết mình đã dẹp bỏ khuôn mặt khó ở từ khi nào. Mà thay vào đó là mỉm cười và một khuôn mặt vui vẻ khó giấu nổi. Tần Tổng, đây là danh sách mà anh cần. Trợ lý Nghị Hiện vừa báo cáo vừa len lén nhìn hộp cơm trên bàn làm việc rồi lại nhìn vị tổng tài toàn năng của anh. Theo như trình độ bám dính có 102 của anh thì nào thấy tổng tài mang theo cơm hộp. Không mang theo cơm, mà cũng không ai đến đưa tới thì cái này ở đâu ra? Đang mây trôi giạt rào suy nghĩ thì anh bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang làm giật hết cả mình. Ơn giời, trái tim nhỏ bé vẫn còn. Sao cậu còn chưa ra ngoài? Dạ vâng em đi ngày ạ, hừ. Nhanh chân đi ra ngoài, trước khi đóng cửa cậu ta vẫn không quên ló đầu vào nhìn lại thêm một lần nữa. Thật khó hiểu, cậu ta cứ cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Xác định tên trợ lý nhiều chuyện đã đi anh thở ra một hơi rồi liếc về phía hộp cơm. Gạt hết đống giấy tờ qua một bên anh mở hết những khay hộp ra. Đồ ăn tuy không còn nóng lắm nhưng mùi vẫn còn rất thơm. Có cơm trắng, sườn xào chua ngọt, canh củ sen, trứng cuộn. Những món ăn tuy không mới mẻ nhưng bày trí rất đẹp mắt. Trưa nay bận việc nên anh vẫn chưa ăn và đang rất đói bụng. Cộng thêm với đây là do cô nấu nên anh càng trân trọng. Dù không ngon thì anh cũng nhất định ăn hết, không bỏ trừ dù chỉ một hạt cơm. Mang theo tâm lý thà chết không từ, anh bắt đầu ăn miếng đầu tiên. Nhưng có vẻ nó hơi khác xa so với anh dự tính. Không phải là hơi khác mà là quá khác. Món cô nấu, ăn thật sự rất ngon. Cách Trương.